Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông Hàn. Chương 43, Đỗ Tăng. Góc truyện audio.com. Ánh lửa như một mũi dao nhọn cắt rời rừng cây vốn sâu và đen, ta còn chưa đi ra cánh rừng, đã nhìn thấy lửa đốt đỏ rực một góc trời ra khỏi cánh rừng, xuống dưới triền núi, đó là miệng thủy, đoán chừng bởi vì đê Phượng Trương thả nước, bờ sông đã không thấy nữa. Trên mặt sông dày đặc thuyền, đem cửa thành Nam Miện Châu bao bọc chung quanh. Cửa thành kiên cố màu đen sớm đã rách nát một miếng lớn, liên tục có binh sĩ từ sau ùa vào cửa thành. Trên lầu cổng thành đều là người, một lá cờ lớn mạnh mẽ bay trong gió, dưới ánh lửa thấy rõ một chữ. Phường, bọn họ đã công phá thành Nam, mà tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng trống ầm ĩ, cực xa, lại quá gần. Trong sắc nước ánh lửa, một chiến thuyền lớn nhất vẫn tựa vào bờ bên này. Ta phi thân nhảy lên thuyền, binh lính giơ kiếm lên chặn, nhận ra là ta thì an tĩnh nhường đường. Ta đi đến mũi thuyền, Chu tướng quân một thân minh quang khôi giáp quay đầu lại. Chiến tướng quân, tỉnh rồi sao? Đúng vậy, Chu tướng quân, tình hình chiến đấu ra sao rồi? Ta đi đến phía sau hắn, nhìn thành Miện Châu đã bị công phá đến tan tác. Đã là vật trong túi. Chu Phượng cười nói, mắt hổ sinh uy. Bây giờ chỉ xem các huynh đệ có thể bắt sống Đỗ Tăng hay không? Ta vui mừng, nói. Thanh Hoàng nguyện theo tướng sĩ vào thành. Chu Phượng nhìn ta một cái, cười ha ha. Lão phu vốn để cho ngươi cùng Lâm Phóng ở trong rừng nghỉ ngơi, đợi tin chiến thắng. Nhưng Lâm Phóng nói ngươi nhất định sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Lâm lão đệ, ngươi quả nhiên hiểu tâm phúc ái tướng không sai chút nào. Ta ngẩn ngơ, người phía sau chậm rãi đến gần, giọng nói bình tĩnh. Tính tình nàng có chút hấp tấp, có điều là dũng mãnh không sợ chết. Câu nói này, rốt cuộc là khích lệ hay phê bình? Ta nhìn chòng chọc vạt áo của hắn, khoảnh khắc trong lòng có một chút hỗn loạn. Hắn đi đến bên cạnh Chu Phượng, cùng Chu Phượng nhìn về phía ánh lửa bờ bên kia, lại quay nói với ta. Thành Miện Châu thất bại, quân ta sớm đã bao vây tứ phía, ngươi thật ngốc. Chu Phượng cũng nói, hai vị theo lão phu vào thành đi, Thanh Hoàng có nguyện bên cạnh bảo hộ hai chúng ta. Chấm, tinh thần ta rung lên, tâm tư vốn đang hỗn loạn bị ném sang một góc, ra sức gật đầu. Vốn là bổn phận của Thanh Hoàng, nói là bảo hộ hai người hắn, nhưng bọn họ căn bản không cần ta bảo hộ. Bản thân Chu Phượng có 30 hộ vệ, đem 3 người chúng ta vây kín. 30 hộ vệ này tuy rằng không thể bằng 24 vệ võ công chắc tuyệt của sư phụ, nhưng cũng là uy nghiêm túc sát khí thế bức người. Thuyền cập bờ, chúng ta xuống dưới. Một đường không mảy may bị quân đội của Đỗ Tăng ngăn cản, lập tức xuyên qua cửa thành Nam mà đi. Bầu trời phía đông đã bắt đầu sáng, từ cửa thành Nam vào đến cửa phủ trong thành, chỉ có thi thể đầy đất cùng quân đội hậu cần vội vàng kiểm kê vật tư và thu dọn chiến trường. Đất đỏ thẫm máu, hoặc đã khô dính, hoặc còn ướt nóng. Chúng ta đi trên đường lớn trong thành, không ngừng có tướng sĩ tới báo với Chu Phượng. Báo, đã đoạt được cửa thành phía Tây. Báo, bên trong thành quân Đỗ Tăng chạy tán loạn về phía thành Bắc. Báo, thành Đông đã chiếm. Báo, quân ở phía Bắc của ta đã bao vây cửa thành Bắc. Bại binh của Đỗ Tăng bị vây chặn ở lầu cổng thành Bắc. Phá hỏng cửa thành Bắc, đường lui cuối cùng của Đỗ Tăng, toàn thành đều cầm chắc trong tay Chu Phượng. Cho dù là Chu Phượng cả cuộc đời danh tướng chói lọi cũng nhịn không được hăng hái cùng Lâm Phóng nhìn nhau cười. Báo, góc truyện audio.com, phát hiện cầu tặc Đỗ Tăng, một binh sĩ toàn thân dính máu bụi ngã nhào trên đất. Trong tay bọn hắn có con tin, Chu Phượng mi nhíu lại, là tướng quân trong quân ta. Chấm, giọng nói chợt lạnh, hình như có ý tức giận, binh sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên, nói, là người của Lâm Minh Chủ. Một ý niệm từ trong đầu ta toát ra, một đoạn thời gian trước ta đã cho rằng không hề còn hy vọng, lúc này lại châm lại lòng tin. Là Hoắc Dương, hay Lục Sư Đệ, hai nhóm người bọn họ đều cùng chúng ta mất đi liên lạc rất lâu. Đám người Hoắc Dương ta tin tưởng nhất định vẫn đang ẩn tang tại nơi nào đó, nhưng Lục Sư Đệ, Tiểu Lam và đám người La Vũ, bị ta cùng Lâm Phóng bỏ lại trên đường chạy trốn, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Nhưng ta vô luận ra sao cũng không tưởng tượng được bộ dạng bị người khác hiếp bức của Hoắc Dương, trực giác nói cho ta, bị bắt làm con tin nhất định là đám người Lục Sư Đệ, Tiểu Lam. Nghĩ đến đây, ta vội la lên, trong con tin con nữ tử, binh sĩ ấy ngẩng đầu nhìn Chu Phượng gật đầu, binh sĩ hướng về ta nói. Đích xác có một nữ tử, nhìn ta, lại bổ sung, vóc người xấp xỉ chiến tướng quân, Tiểu Lam, ta nhất thời vui buồn cùng đến, vội vã nhìn hướng Lâm Phóng. Hắn quay đầu liếc nhìn ta, trên mặt không thấy bất kỳ nét vui buồn. Chu Phượng trầm ngâm khoảng khắc, đi nhìn xem, trời đã sáng choang, đỉnh đầu là bầu trời xanh ngàn dặm, mây trắng nhẹ nhẹ trôi, từng đàn chim bay xẹt qua tầng trời cùng ánh mặt trời tươi đẹp tương xứng. Trải qua một đêm giết chóc suy tàn rách nát, máu chảy lênh láng giàn giụa khắp một vùng Miện Châu. Hướng đi đến cửa thành Bắc, bốn phía đều là thi thể nát vụn hỗn độn. Gió gào thét thổi qua, đem chiến kỳ quân Chu Phường cắm trên thi thể quân địch thổi đến lay động. Trong trời đất phảng phất chỉ có ba màu lam đỏ bụi, lam là màu trời, đỏ là màu máu, còn bụi là màu của tường thành cùng những người còn sống. Đê Phượng Trương đoạt được lương thực của thành Dương Khẩu cũng đã bị thiêu, tất cả thành Miện Châu đều dưới sự khống chế của chúng ta. Bốn phương tám hướng tiếng chém giết rung trời. Chỉ có một nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, tình thế vẫn là Dương Cung Bạt Kiếm. 3.000 quân Chu Phường đã từ mọi phương hướng đem lầu trên thành Bắc bao bọc chung quanh. Quân Chu Phường đã mỏi mệt không chịu nổi, lại nóng lòng muốn chiến, thầm nghĩ một nắm tàn quân nơi này cũng là chỗ phát tiết lửa giận cuối cùng, chúc mừng thắng lợi lớn nhất trong nhiều năm Đại Tấn đối chiến với Đỗ Tăng. Nhưng song phương đều không thể động, cho đến tận khi chúng ta đến. Chúng ta một đoàn hơn 30 người đi tới cách lầu thành Bắc hơn 20 trượng, đối phương chỉ còn dư hơn 20 người, đứng ở trên lầu cổng thành nhìn xuống. Hạ Hầu sư phụ, Thanh Du và binh sĩ đang cùng quân địch trên lầu cổng thành giằng co. Gặp chúng ta tiến đến thì mừng rỡ, chắc hẳn Đỗ Tăng không ngờ đến, có một ngày hắn lại rơi vào tình cảnh như thế này. Lâm Phóng bỗng nhiên nói, sư phụ, Thanh Du đều gật đầu xưng phải. Chu Phường mắt không chớp nhìn lầu cổng thành, nghe vậy gật gật đầu, khinh miệt cười. Nhìn lầu cổng thành sớm bị đá lớn nện đến thất linh bát lạc, tường thành bảo vệ bốn phía sớm đã bị xóa sạch, chỉ có một cái bình đài trơ trụi khiến bọn hắn cơ hồ không thể có nơi ẩn thân. Ta vội vã nhìn đến, vốn muốn tìm kiếm đám người Tiểu Lam, lại bị một thân ảnh hấp dẫn tất cả lực chú ý, góc chuyện audio.com. Hắn dọa người đến loa mắt, đứng đó không đánh, lại mang khí thế thiên quân vạn mã. Y mặc giáp đen, vác một thanh đao lớn, nghênh gió mà đứng. Cho dù đầu tóc rối loạn, quần áo rách nát vẫn tỏa ra uy lực khiếp người. Cách xa như vậy, ta thậm chí vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách. Ta có nội lực còn như thế, chắc hẳn những binh sĩ khác càng không dám nhìn thẳng tư thế dũng mãnh của hắn. Khó trách bọn hắn chỉ có vài người lại có thể ở trên cổng thành kiên trì lâu như vậy, hoặc nguyên do cũng có thể là trên tay có con tin đi. Ta nhìn đến chung quanh thân hắn, trong lòng căng thẳng. 8 thân ảnh quen thuộc xếp thành một hàng quỳ trên mặt đất, sau lưng mỗi người là một binh sĩ tay nắm đại đao. Cho dù bọn hắn mặc áo tù nhân, thậm chí dù đầu xuống, ta cũng có thể nhận ra đó là Lục Sư Đệ, Tiểu Lam, La Vũ, còn có mấy binh sĩ dưới tay ta. Chấm, mẹ kiếp, ta nổi giận mắng, rút, quyết, ra kiếm khí lạnh lẽo từ thân kiếm xuyên qua chuôi kiếm truyền đến tay, mà chân khí trong cơ thể dường như bị hàn khí làm chấn động như muốn phun trào ra. Quyết, nháy mắt như có tiếng sấm gầm. Chậm, bên cạnh Lâm Phong bỗng nhiên thấp giọng quát, ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy kiếm trên tay ta. Một bên sư phụ quay đầu nhìn chúng ta, môi động động muốn nói lại thôi. Ta chậm rãi ngẩng đầu, mặt hắn trầm như nước, đôi mắt như sao, bình tĩnh nhìn ta. Trong cặp mắt kia, là vẻ kiên định quen thuộc, mà bàn tay lạnh buốt ấy, không mang theo chút nội lực nào, thậm chí không có sức, chỉ là nhẹ nhàng đè lại tay ta, không nhúc nhích. Giao cho ta, chấm, hắn bỗng nhiên cúi đầu thấp giọng nói bên tai ta. Hắn cách ta quá gần, tóc đen mềm mại phía sau tai thậm chí dán lên mặt ta, như người của hắn, nhu hòa mà kiên định. Nội tức cuộn trào mãnh liệt trong lòng ta dần dần chìm xuống. Hắn buông tay ra, ta lại từ trong mắt hắn thấy được thương xót. Là thương xót, nhu hòa mà thê lương thương xót. Hắn hướng về Chu Phường chắp tay, bình tĩnh nói, tướng quân, nhất định phải cứu bọn hắn. Dù cho hôm nay bởi vậy mà phải thả đi Đỗ Tăng, Lâm Phóng nguyện lấy tất cả võ lâm giang đông thề với ngươi, nhất định chân trời góc biển cũng sẽ đuổi giết Đỗ Tăng. Nhất định không để hắn sống không quá 3 tháng. Tâm tình vừa mới bình phục của ta lại dễ dàng bị khẩn cầu đột ngột cùng hứa hẹn của Lâm Phóng lần nữa làm cho cuộn trào mãnh liệt. Chu Phường lại không lên tiếng, đứng vuốt ve râu. Lâm Phóng yên lặng khoảng khắc lại nói, Hạ Hầu đại hiệp vốn có 24 hộ vệ, hiệp trợ ta dẹp yên võ lâm giang đông. Bây giờ 24 vệ hao tổn gần như không còn. Lâm Mỗ nhiều ngày gần đây, cũng thấy dưới trướng Chu tướng quân có 30 hộ vệ, có thể tương đương như 24 vệ của Hạ Hầu. Hắn bỗng nhiên nói lời này, khiến mọi người đều có chút mê mang. Chu Phường lẳng lặng nhìn hắn, Lâm Phóng cười cười, chiến dịch lần này quân đội Đỗ Tăng đã hoàn toàn bị phá hủy, cho dù Đỗ Tăng không chết ngày khác cũng khó thành đại khí. Lâm Mỗ nhất định sẽ từ chức quan này, trở về làm minh chủ võ lâm. Hơn 30 tiêu cục ở Giang Châu, một năm kinh doanh cũng được mấy vạn lượng bạc. 24 hộ vệ đã mất, Lâm Mỗ cũng không có người quản lý nhiều tiêu cục như thế. Không biết 30 hộ vệ của Chu tướng quân có thể giúp Lâm Mỗ quản lý 15 tiêu cục hay không? Chu Phượng trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên vuốt râu cười to, nói: "Góc chuyện audio.com, Lâm tướng quân biết Chu mỗ tài chính kiệt quệ, rõ ràng là muốn giúp đỡ lão phu, lại càng muốn chọn lúc này, cầu lão phu nhận lấy. Nếu lão phu nhận không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Lâm Phóng cười nói: "Lời ấy của tướng quân sai rồi, 15 tiêu cục vốn là ta muốn tặng cho Chu tướng quân. Lâm mỗ lúc trước cũng có do dự, dù sao cũng là mấy vạn lượng bạc, ta cũng không phải người hào sảng. Chỉ là cùng tướng quân chung sống mấy ngày, Lâm mỗ đã nghĩ rõ ràng. Hôm nay dưới thiên hạ của Tấn Thất, tiền tài của dân tự nhiên cũng là tiền tài của Tất Thất. Lâm mỗ nhất thống võ lâm, chỉ nguyện ra sức vì nước. Tặng tướng quân cũng là hướng về phía hoàng đế tỏ ý nguyện trung thành." Chu Phượng ha ha cười, nói: "Truyền lệnh đi xuống, nếu Đỗ Tăng thả người, ta sẽ để cho bọn hắn ra khỏi thành, nhìn xem bọn hắn có thể sống mấy ngày." Một binh lĩnh truyền tin theo lời Chu Phượng hướng về lầu thành bắc chạy đến. Ta nhất thời vừa vui sướng lại vừa đau lòng, 15 tiêu cục a, vốn cảm thấy Chu Phượng là đại anh hùng cái thế, nhưng anh hùng hóa ra cũng là phải ăn cơm. Nhìn Lâm Phóng cùng đám người sư phụ, trên mặt bọn hắn đều lãnh đạm, không có nửa điểm thần sắc. Ta kéo tay áo Lâm Phóng, hắn không có quay đầu, chỉ là thấp thấp, một tiếng, tay áo mặc cho ta túm, giống như mấy ngày chung sống tự nhiên mà thân mật trước kia. Ta bỗng nhiên cảm thấy vui sướng, trong lòng lại dấy lên cảm giác sùng kính không thôi. Bỗng nhiên cảm thấy lúng túng hỗn loạn, hắn vẫn là minh chủ không gì không làm được, mà ta cũng chỉ là chân chó tâm phúc của hắn. Không có tình yêu nam nữ, không có do dự, chỉ có cùng chung mục tiêu cùng nỗ lực, cứ như vậy, về sau cứ như vậy thì tốt. Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng tất cả lâu thành bắc. Ta đột nhiên ngẩng đầu, trên lầu cổng thành, một cái thân ảnh đang quỳ chậm rãi ngã xuống đất. Máu tươi từ cổ của hắn phun ra ra giữa không trung. Mà trên cổ, sớm đã không thấy đầu. Binh lính đứng phía sau hắn, một cước đem thân thể kia đá ngã, cúi đầu, liếm liếm máu tươi trên lưỡi dao. Binh lính truyền tin của Chu Phượng còn chưa kịp hướng về phía lầu cổng thành nêu ra điều kiện của chúng ta, chứng kiến cảnh này cũng bị dọa đến chùn bước. Ba quân rút lui trăm trượng, ở cửa thành bắc chuẩn bị 15 con ngựa tốt, nếu không chúng ta giết hết bọn hắn, đồng quy vô tận. Cùng chết, có giọng nói nội lực thâm hậu ở trên cổng thành cao, thanh âm trong nháy mắt truyền đi khắp nơi. Đoán chừng là rất lâu không thấy chúng ta đồng ý với điều kiện, bọn hắn cũng bị bức gấp. Thế nên hạ sát thủ. Cùng lúc đó, tên lĩnh đứng ở phía sau Tiểu Lam, giơ cao thanh đao. Đó là uy hiếp không tiếng động mà tàn nhẫn của bọn hắn. Ta cơ hồ có thể thấy rõ ràng, thân thể gầy yếu của Tiểu Lam run nhẹ nhẹ. Tiểu Lam, trong lòng ta khẩn trương. Đỗ Tăng à Đỗ Tăng, ngươi cùng đường bí lối cũng là hùng hổ dọa người như vậy sao? Nhìn sang chỉ thấy Chu Phượng trầm mặt, tay trên gân xanh xuất hiện. Chu Phượng há lại là người dễ bị người uy hiếp, Đỗ Tăng rơi vào tình cảnh như thế, lại dám uy hiếp ba quân. Chu tướng quân, không thể, Lâm Phóng vội vàng chắp tay. Chu tướng quân, mời nghĩ đến cuộc chiến thành Miện Châu lúc trước, bọn họ cũng đã dốc lực. Ngay cả sư phụ cũng khúm núm. Hừ hừ hừ, Chu Phượng cười lạnh ba tiếng, ánh mắt âm trầm ngẩng đầu nhìn Đỗ Tăng sừng sững như núi đứng trên lầu cổng thành. Một bên Thanh Du hiên ngang nói, góc chuyện audio.com, Lâm minh chủ, Đỗ Tăng là họa lớn trong lòng Đại Tấn ta. Hôm nay không thể buông tha hắn, đoạt Miện Châu thành lần này, quân ta cũng tử thương hơn vạn người. Mà mấy năm gần đây, Đỗ Tăng giết hại mệnh quan triều đình, dân lành đâu chỉ có vạn người. Hôm nay thủ hạ của Lâm minh chủ vì nước quên mình, dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Lâm Phóng lặng im, thậm chí ngay cả ta cũng do dự. Mạng của Đỗ Tăng, đáng giá dùng mạng của đám người lục sư để Tiểu Lam đổi sao? Lâm Phóng liếc nhìn ta, hắn chậm rãi nói, Thanh tướng quân nói phải. Những mấy ngày trước là nhờ những người này hy sinh bảo hộ, Lâm mỗ mới có thể đào thoát khỏi sự đuổi giết của Đỗ Tăng cùng uy vũ đường Triệu Quốc, nhặt về được một mạng. Lâm Phóng là võ lâm minh chủ của Giang Đông, ngày nhậm chức minh uy tướng quân, đã phát thệ tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ tính mạng của một thuộc hạ nào. Kiếm trong tay ta nhanh như chớp, đá văng đao của Thanh Du ra, đặt trên cổ Chu Phượng. Cây trường thương của sư phụ uy vũ sinh gió, bảo vệ Lâm Phóng, ngăn trở chung quanh đao kiếm của tướng sĩ chung quanh. Chu Phượng hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ bừng, cười lạnh nói. Tốt, tốt, tốt, Lâm tướng quân, Chu mỗ nhìn sai ngươi, ngươi thế nhưng lại cưỡng ép mệnh quan triều đình. Chu tướng quân, ta chỉ cần tính mạng của thuộc hạ ta. Chấm, Lâm Phóng lẳng lặng nói. Mà đầu của Đỗ Tăng, trong vòng 3 tháng ta tất dâng lên ngươi. Tình thế hết sức căng thẳng. Trong giây phút sống chết này, lại nghe được trên lầu cổng thành bỗng nhiên một mảnh kinh hô. Chúng ta đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu cổng thành thủ hạ của Đỗ Tăng đều biến sắc, mà Đỗ Tăng vốn đang đứng thẳng, lại quỳ ở trên mặt đất. Phía sau hắn, một nam tử giả trang thành binh lính của Đỗ Tăng, tay cầm thanh đại đao, dán sát cái cổ của hắn. Nam tử kia cúi thấp đầu, nhìn không rõ biểu tình, lại nghe thấy hắn gằn từng chữ một. Các ngươi giết đi, giết một cái nữa rồi nhìn xem Đỗ Tăng trên tay ta có thể sống hay không. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, vô cùng khinh miệt mấy nghìn người tồn tại ở cả hai quân. Lại làm kinh sợ khiến cho trên dưới lầu cổng thành một mảnh im lặng. Khách chương.